Long Tế, chương 786, lấy Enzo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong lại lần nữa im lặng. Lý Chí nói với anh mọi việc giáo hoàng rớt nói chỉ là lời nói phiến diện. Nguyên nhân chính chắc chắn không đơn giản như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, chắc vì lần đấu võ này tôi đã giành được quán quân đại hội võ thuật toàn cầu cho nên ông mới chọn gả Enzo cho tôi phải không? Im lặng qua đi. Trần Phong lên tiếng, anh muốn xác nhận suy nghĩ thực sự của giáo hoàng rớt. Đúng thế, giáo hoàng rớt gật đầu. Ngoài những điều tôi vừa nói, cậu giành quán quân đại hội võ thuật toàn cầu cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Dù sao thì Enzo vốn cũng là một võ sĩ rất mạnh. Tôi không muốn con bé gả cho một người đàn ông còn kém cỏi hơn con bé. Ít nhất người đàn ông đó phải mạnh hơn con bé mới được. Như vậy sau này người đàn ông đó mới bảo vệ được con bé. Giáo hoàng rớt không phủ nhận điều này, đương nhiên. Ông ấy cũng không thể phủ nhận điều này. Dù sao người thông minh thì đều nhìn ra được. Trần Phong hiện tại có địa vị cao thế nào trong giới võ thuật toàn cầu. Hơn nữa, với người ở tầng lớp như Enzo và giáo hoàng, cái gọi là thích và tình yêu đều là vớ vẩn. Hôn nhân của họ chỉ có hai chữ lợi ích. Hy sinh hôn nhân vì lợi ích nào đó, chắc chắn không thể có khả năng khác, chắc sẽ không đơn giản như vậy. Sau sự bàng hoàng ban đầu, giờ Trần Phong đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù giáo hoàng nói rất chân thành, nhưng anh vẫn cảm thấy giáo hoàng giấu một vài nguyên nhân. Nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ giáo hoàng, ông ấy hiển nhiên không định nói cho Trần Phong biết những nguyên nhân ông ấy giấu giếm là gì. Cho nên Trần Phong cũng không định hỏi tiếp. Thế nào? Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Theo cách nói của Hoa Hạ các cậu, nếu cậu trở thành chồng của Enzo, thì tương đương với trở thành phò mã của tòa thánh chúng tôi. Chắc cậu biết rõ, tòa thánh chúng tôi trải khắp thế giới. Có thế lực lớn nhường nào? Giáo hoàng rớt nói đến đây thì không nhịn được cười nói. Nếu cậu trở thành phò mã của tòa thánh chúng tôi thật, vậy đến lúc đó, cậu phải làm một số việc cho tòa thánh chúng tôi. Đương nhiên, tòa thánh chúng tôi sẽ không khiến cậu làm những việc đó không công, mà sẽ trao cho cậu nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu tất cả tài nguyên tu luyện như võ công, dược liệu v.v. Thậm chí, nếu cậu gia nhập tín giáo, tôi có lẽ có thể truyền vị trí giáo hoàng cho cậu. Nhưng mà tất cả đều trên cơ sở cậu đồng ý lấy Enzo. Hơn nữa bằng lòng làm việc cho tòa thánh. Nếu cậu không bằng lòng lấy Enzo, hoặc không bằng lòng làm việc cho tòa thánh, vậy tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết bí mật của tòa thánh chúng tôi. Cho nên, tôi hy vọng cậu cân nhắc cẩn thận. Giáo hoàng rớt nói đến đây thì lại nhìn Trần Phong một cái, nhấn mạnh nhắc nhở một chút. Trần Phong hít sâu một hơi rồi nói. Giáo hoàng bệ hạ kính mến, như trước đó tôi đã nói, trong mắt tôi, Enzo là một cô gái gần như hoàn hảo, có thể được cô ấy thích là niềm vinh dự của tôi. Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào thích là có thể giải quyết được. Mặc dù Trần Phong rất muốn biết giáo hoàng rớt rốt cuộc muốn anh làm gì, nhưng lúc này, anh đúng là đã kiềm chế được sự tò mò đó. Đầu tiên anh khen ngợi Enzo một cách chân thành. Sau đó giọng điệu anh bỗng thay đổi nói. Cho nên cảm ơn ý tốt của giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ. Nhưng tôi không thể đồng ý lấy cô ấy làm vợ. Cái gì? Ngạc nhiên khi nghe thấy Trần Phong nói vậy. Sắc mặt thánh nữ Enzo bỗng chốc thay đổi. Cô như vừa đột ngột bị tuyên án tử hình. Bàng hoàng ngẩng đầu lên. Cả gương mặt ngập vẻ không thể tin nổi nhìn Trần Phong. Cảm giác ấy cứ như đang hỏi, tại sao? Giáo hoàng rớt cũng sầm mặt. Trần Phong, theo tôi thấy cậu là một người thông minh. Chắc cậu biết rõ những điều tôi vừa nói với cậu rốt cuộc có nghĩa là gì. Một khi cậu lấy Enzo làm vợ thì những thứ cậu nhận được sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài quyền lực của tòa thánh chúng tôi, cậu còn nhận được vô số tài nguyên tu luyện võ đạo. Có những tài nguyên này, sau này cậu rất có thể sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới, trở thành một trong những người mạnh đẳng cấp nhất toàn cầu. Cho nên tôi mong cậu suy nghĩ kỹ lại. thu hồi câu trả lời trước đó. Dù sao giáo hoàng rớt cũng không phải người bình thường. Cho nên ông ấy định thần lại từ trong kinh ngạc trước đó rất nhanh. Theo ông ấy thấy Trần Phong thực sự là không có lý do để từ chối ông ấy. Dù Trần Phong không thích Enzo, Trần Phong cũng không nên từ chối tòa thánh. Bởi vì thứ tòa thánh có thể mang đến cho Trần Phong không chỉ là quyền lực ngút trời, mà còn có hy vọng trở thành người mạnh hàng đầu thế giới. Giáo hoàng bệ hạ, tôi hiểu ý của ông. Tôi cũng biết với địa vị của ông thì chắc chắn sẽ không lừa tôi. Nếu tôi đồng ý lấy Enzo làm vợ vậy thì tôi có thể trở thành người có quyền lực nhất hành tinh này. Cũng có thể trở thành một trong những người mạnh nhất hành tinh này. Trần Phong khẽ gật đầu. Từ đầu chí cuối, anh đều biết, giáo hoàng sẽ không lấy những cái này ra lừa anh. Nhưng anh cũng biết, việc giáo hoàng bảo anh đi làm chắc chắn không tầm thường. Dù sao thì trên đời này không có chuyện tốt kiểu bánh từ trên trời rơi xuống. Thông thường, cơ hội đều đi kèm với mạo hiểm. Cho nên việc giáo hoàng bảo anh làm chắc chắn sẽ không đơn giản. Vậy tại sao anh còn muốn từ chối tôi? Ngạc nhiên qua đi, Enzo không kiềm được lên tiếng. Theo cô thấy, Trần Phong thực sự không có lý do gì để từ chối cô. Chẳng lẽ vì anh không thích tôi hoặc là anh không có cảm tình với tôi? Enzo lại không kiềm được hỏi một câu. Không, không, không, tôi xin nhắc lại lần nữa. Lời khen trước đó của tôi với cô không phải nịnh bợ, mà là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Mà tôi cũng có cảm tình sâu sắc với cô. Cô là người phụ nữ bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn lấy về làm vợ. Trần Phong lắc đầu. Anh không muốn vì sự từ chối của mình mà làm tổn thương Enzo. Ngoài việc này ra, như anh nói vừa nãy, ấn tượng của anh với Enzo rất tốt. Vậy sao cậu muốn từ chối? Giáo hoàng rớt lại lần nữa lên tiếng. Vào thẳng chủ đề, vì tôi có vợ rồi. Trần Phong đưa ra một đáp án ngắn gọn mà kiên định. Nghe thấy câu trả lời của Trần Phong, Enzo bỗng chốc sững sờ. Cô đương nhiên biết Trần Phong có vợ. Nhưng theo cô biết, vợ Trần Phong chỉ là một phụ nữ của gia tộc nhỏ rất bình thường của Hoa Hạ. Dù xinh đẹp vô ngần, nhưng cô ấy cũng không hề xứng với Trần Phong hiện tại. Cậu Trần Phong, tôi cảm thấy lý do này của cậu hơi khiên cưỡng. Tôi và Enzo đều biết cậu có vợ, nhưng chúng tôi vẫn nói ra lời trước đó. Cậu biết tại sao không? Không đợi Trần Phong lên tiếng, giáo hoàng rớt đã nói. Chúng tôi cho rằng hôn nhân của cậu và người vợ kia của cậu vốn là một trò chơi không ngang hàng. Cô ta ngày trước không xứng với cậu. Cô ta bây giờ càng không xứng với cậu. Cho nên chỉ cần cậu muốn, cậu có thể hủy bỏ hôn ước với cô ta bất kỳ lúc nào. Rồi lấy Enzo làm vợ. Xin lỗi, giáo hoàng bệ hạ kính mến. Tôi không làm được. Trần Phong khẽ khàng lắc đầu. Lại lần nữa nói. Giọng không lớn nhưng cực kỳ kiên định. Hạ Mộng Giao, vợ tôi trong thời khắc tôi xa sút nhất, khó khăn nhất không rời xa bỏ mặc tôi, ủng hộ hết mình với mọi việc tôi làm, giao cả đời cô ấy cho tôi. Cho nên tôi chắc chắn sẽ không phụ cô ấy. Cậu chắc chắn? Sắc mặt giáo hoàng bắt đầu trở nên khó coi. Hiển nhiên ông ấy không thể tưởng tượng nổi Trần Phong thế mà lại vì một người phụ nữ, vì cái gọi là tình yêu, mà bỏ qua quyền lực trong tầm với và một người phụ nữ ưu tú, cực kỳ xinh đẹp khác. Chắc chắn, Trần Phong trực tiếp đưa ra câu trả lời. Lại lần nữa nghe thấy lời Trần Phong nói, sắc mặt Enzo hơi tái. Cô lại lần nữa cúi đầu, nhưng không còn xấu hổ và hồi hộp, mà là buồn bã ra mặt. Chàng trai trẻ, phải nói rằng lựa chọn và lý do của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Giáo hoàng rớt lại lần nữa nói. Ông ấy đầu tiên là cảm thán một câu. Sau đó lại nói. Nhưng mà tôi vẫn mong cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc. Đồng thời, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu. Ba người Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá đều muốn giết cậu. Hơn nữa, lúc này bọn họ chắc đều ở bên ngoài thành Vatican. Chỉ cần cậu đồng ý lấy Enzo, thì tòa thánh có thể giúp cậu hóa giải nguy cơ. Thậm chí có thể giúp cậu xử lý bọn họ. Cách chương.